Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, thời cơ chưa tới. Còn sót lại vạn niên, tổn hại sinh cơ cùng một ngày. Chỉ vì trận chiến ngày hôm nay, đây là hao tổn tất cả sinh cơ. Tự phong vạn niên, chỉ vì sống đến hôm nay. Nói cách khác, bọn họ chỉ có một ngày sinh mệnh. Có nhân tộc lên tiếng, đồng tử rung động, càng là liền âm thanh đều đang run rẩy. Chỉ có một ngày sinh mệnh, như thế, trận chiến ngày hôm nay qua đi, vô luận kết cục như thế nào những người này đều muốn vẫn lạc. Ta nhân tộc lại có như thế nhiều anh liệt, có không rõ tình huống người nghe nói giải thích hoàn toàn biến sắc, cái này là bực nào bi tráng. Nhân tộc dù sao không phải yêu tộc. Thọ mệnh hữu cùng chỉ, dù là thần ma cảnh nhân tộc cường giả, vạn niên thoáng qua một cái cũng liền đến đại hạn ngày. Bởi vậy những này cổ nhân muốn sống sót đến nay, chỉ có con đường này có thể chọn. Oanh, đại trận lay động, trên bầu trời Túy Vô Duyên khởi hành, tay nắm sơn hà ấn hướng hoàng kim nhất tộc thần vương công phạt. Xí bạch thần quang cùng hoàng kim thần quang trên bầu trời mà sau lưng Túy Vô Duyên. 10 vạn nhân tộc đại năng nhao nhao xuất thủ, oanh kích vết nứt bên ngoài không ngừng tràn vào dị tộc thần ma. Trong lúc nhất thời liền hoàng kim tộc thần vương cũng không thể ngừng chân. Bị 10 vạn nhân tộc đại năng sinh sinh khu trục, các huynh đệ, Túy Vô Duyên giết tới huyết cuồng, sơn hà ấn nơi tay, cất giọng hỏi, hôm nay chịu chết, bọn ngươi nhưng có tiếc nuối. Thời gian qua đi vạn niên, còn có thể làm người tộc mà chiến. Không tiếc, trận chiến ngày hôm nay, lấy 10 vạn địch ước vạn, bọn ngươi nhưng có e ngại. Chúng ta nhân tộc tu sĩ, vô cụ vô úy, đã vô cụ vô úy không tiếc, liền mời chư vị quay đầu lại nhìn một chút ta nhân tộc tổ địa. Nhìn cho kỹ ta nhân tộc gương mặt, hôm nay liền mời chư vị bảo đảm ta nhân tộc tiếp tục sơn hà không việc gì. Túy Vô Duyên quay đầu, sâu sắc nhìn một chút vô tận nhân tộc. Quay đầu thời khác, thần sắc dữ tợn, giết. Trong khoảnh khắc, Túy Vô Duyên dẫn đầu 10 vạn nhân tộc đại năng hướng đại trận bên ngoài trùng sát mà đi. Bọn họ chẳng sợ hãi, cũng chỉ có một ngày sinh cơ. Tử vong đã là nhất định, bởi vậy tại hôm nay không còn hắn nghĩ. Duy có một trận chiến ngươi, một trận chiến này, đánh lui địch nhân tính là gì, càng phải giết tới ngoại giới, giết tới máu nhuộm 9 ngày, dùng máu tươi cùng hài cốt đúc thành nhân tộc sau cùng tôn nghiêm. Hôm nay một trận chiến này chỉ có chiến tử, mới nghỉ, dừng tay, bỗng nhiên, một tiếng quát khẽ vang vọng đất trời, chỉ gặp Trầm gia phía trên. Trần Trường Sinh lấy thập phương thánh chủ vạn trượng thân ảnh hiện thân. Hắn vung tay lên, chỉ gặp một đạo to lớn long ảnh phóng lên tận trời. Cái này long ảnh che khuất bầu trời, bao quát nhân tộc sơn hà. Tại cửu thiên bay lên một lát, đáp xuống, dung nhập thập vạn đại sơn bên trong. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bầu trời đại trận vết nứt, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không thể. 10 vạn thượng cổ nhân tộc quay đầu, Túy Vô Duyên càng là nhìn về phía Trần Trường Sinh, trầm ngâm nói, ta đợi ngày giờ không nhiều, vì sao ngăn cản ta đợi? Bọn họ liền một ngày thọ mệnh, cùng còn sống lãng phí, không như đối mặt trước khi chết giết nhiều mấy cái địch nhân. Thời cơ chưa tới, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Mà chư vị đối ta nhân tộc còn có tác dụng lớn. Mời vào ta trấn yêu tháp, không thể không công uổng phí tính mạng. Lập tức hắn vung tay lên, một tòa kim quang chói mắt, sau mặt trời gay gắt còn óng ánh hơn hoàng kim bảo tháp hiển hiện cùng bên trong thiên địa. Nhân tộc hoàng khí, trấn yêu tháp, Túy Vô Duyên trong mắt thần quang đại thịnh. Tốt. Sau lưng hắn 10 vạn cổ nhân càng là sắc mặt nhất động, khí tức bình phục lại. Trấn yêu tháp, nhân tộc đệ nhất đại sát khí, có thể trấn yêu, trừ ma, sát thần, cũng có thể phong thiên. Tại cái này hoàng khí bên trong tự thành không gian, mà không gian này cùng ngoại giới thiên địa thời không ngăn cách. Nói cách khác, chỉ cần nhập trấn yêu tháp, bọn họ còn sót lại một ngày thọ mệnh liền có thể đạt được tạm hoãn. Tiếp tục còn sống, liền như là bọn họ như cũ ở vào tự mình phủ bụi bên trong một dạng. Một ngày này thọ mệnh đem tiếp tục đạt được trì hoãn. Bất quá, cho dù tự phong một lát thì có ích lợi gì? Có nhân tộc đại thần mở miệng, ánh mắt nhìn quanh sơn hà khắp nơi, khẽ lắc đầu, ta đợi khoảng chừng chạy không khỏi vừa chết. Bọn họ nhìn ra được, Trần Trường Sinh tuy nhiên sử dụng thủ đoạn ổn định đại trận. Thế nhưng là đại trận này khí số đã hết, nhiều nhất tầm 5-3 tháng, đại trận tất phá, đến lúc đó đại trận nhất phá, bọn họ vẫn như cũ là một trận tử chiến mà thôi. Ngươi mới vừa nói thời cơ chưa tới, có gì thâm ý? Túy Vô Duyên con mắt nhắm lại, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi. Trần Trường Sinh bình tĩnh cười một tiếng, một, chỉ dựa vào chư vị, cho dù chiến tử cũng trừ không hết cái này Mạn Thiên Thần Ma. Đến lúc đó nhân tộc vẫn là khó thoát một kiếp, bởi vậy, chư vị không ngại lặng chờ nhân tộc lớn mạnh. Đến lúc đó có chư vị liên thủ, mới có thể có được phần thắng. Túy Vô Duyên bọn người nghe vậy, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến động. Đám nhân tộc lớn mạnh đến có được phần thắng thời điểm. Cái này cần các loại tới khi nào? Nhìn hiện tại đại trận, căn kéo chẳng phải lâu, Ngô Trần Trường Sinh thấy thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lời nói này liền không có thổ lộ chân tướng. Đám nhân tộc lớn mạnh, kỳ thực cũng là chờ hắn lớn mạnh, chờ hắn đến thần ma cảnh về sau. Một người vô địch, quét ngang thiên hạ, cũng liền có được phần thắng, bất quá cái này không thể nói lời. Nói cũng không ai tin, nhưng cũng không sao, lời nói này cũng là một cái làm nền mà thôi. Hai, Trần Trường Sinh tiếp tục nói, chư vị là ta nhân tộc nội tình, cùng nhân tộc phi thường trọng yếu. Mắt thấy chư vị vẫn lạc, tại hạ không đành lòng, cho nên tại hạ có nghịch thiên phương pháp, có thể trợ chư vị vượt qua tử kiếp, giành lấy cuộc sống mới. Hắn lần này nói vừa xong, tất cả mọi người tất cả đều trong nháy mắt động dung. Ngươi có thể giúp ta đợi kéo dài tính mạng, chuyện này là thật. 10 vạn thượng cổ nhân tộc không thể tin trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Thật cùng không thật, Trần Trường Sinh cười lắc đầu, chư vị rửa mắt mà đợi chính là, đối với chư vị cũng vô hại chỗ, chờ một chút không sao cả. Nhất thời liền có người đáp lại, xem như khẳng định hắn thuyết pháp, dù sao không sợ quy vô sợ, nhưng nếu có thể còn sống, cũng không phải là bách dưới sự bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý đi chết, mà bọn họ cũng là người sắp chết. Có thể tiếp tục còn sống, đồng thời chờ lấy càng lâu còn sống. Cái này trăm lợi mà không có một hại. Như thế, mời chư vị nhập ta trấn yêu tháp. Trần Trường Sinh mở miệng, Túy Vô Duyên lắc đầu nói. Không vội, nghịch thiên kéo dài tính mạng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi nơi này có 10 vạn người muốn cùng nhau nghịch thiên kéo dài tính mạng, sao mà khó khăn? Cái này tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện làm được. Tại tiên trấn yêu tháp trước đó, ta muốn trước hiểu biết một chút thực lực ngươi, có thể hay không? Túy Vô Duyên nói ra, những người khác khả năng đối loại sự tình này hiểu biết không nhiều. Nhưng hắn biết đại khái một số, nghịch thiên kéo dài tính mạng loại này dính đến thiên địa quy tắc sự tình. Tuyệt không phải thần ma phía dưới có thể làm được. Nếu như Trần Trường Sinh thực lực quá yếu, cho dù có được nghịch thiên phương pháp, chỉ sợ cũng không có cái năng lực kia làm được loại sự tình này mà bây giờ Trần Trường Sinh ẩn giấu. Tu vi, cho dù hắn cũng không thể xem thấu, mời. Trần Trường Sinh gật đầu, vẫn là ngươi tới đi. Túy Vô Duyên nói ra. Được, Trần Trường Sinh đang khi nói chuyện, duỗi ra nhất chỉ lăng không điểm ra. Ông, trong khoảnh khắc một đoạn kim quang từ chân trời nở rộ. Lập tức trời đất quay cuồng, sau một khắc chỉ thấy trên 9 tầng trời. Một căn cự đại mà khủng bố ngón tay từ thiên khung bên trong duỗi ra. Phảng phất là ẩn tàng trên 9 tầng trời thần ma duỗi ra ngón tay. Khí tức khủng bố chấn nhiếp thiên địa thập phương, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?